Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, biến cố, đóng chặt đại môn trực tiếp bị Lam Phong một chân cậy mạnh đá văng ra. Lúc đầu coi là những người kia lại ở chỗ này, một mặt đả thảo kinh xà thương tổn này, người hầu theo bảo mẫu Lam Phong mới len lén lẻn vào tiến đến. Lại không nghĩ tới những tên kia lại không tại, chỉ có một cái gọi là Phi Ca. Như vậy Lam Phong cũng không cần lại che giấu, cự đại thanh âm trực tiếp đem nằm ở trên giường trần. Trụi trên thân, trên lưng có lấy hai đầu bắt mắt đao ba. Đang đứng ở đang ngủ say Phi Ca đánh thức. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Con mẹ ngươi, lăn tăn cái gì? Không thấy được lão tử đang ngủ à? Nói xong, Phi Ca nhắm mắt lại. Ngủ tiếp qua Lam Phong thần sắc băng lãnh như lạnh. Đi đến bên giường. Tay phải thành chảo, trực tiếp đối Phi Ca cổ chộp tới, bạch. Một cỗ nồng đậm nguy cơ nhất thời tràn ngập đang Phi Ca trái tim. Khiến cho hắn toàn thân một cái giật mình. Ngủ gật trong nháy mắt thanh tỉnh. Thân thể lộn một vòng trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Sau đó trực tiếp bắt lấy gối đầu bên cạnh dao bầu đối Lam Phong chộp tới, thủ trưởng chém tới. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi lực phản ứng cùng đối nguy cơ sức phán đoán, Phi Ca biểu hiện. Cũng không có để Lam Phong cảm giác được một vẻ bối rối. Ngược lại là hai mắt tỏa sáng, Phi Ca biểu hiện ra thực lực càng mạnh. Như vậy hắn biết đồ, vật cũng liền càng nhiều, dù sao trên thế giới này. Rất nhiều thứ đều là theo thực lực móc nối. Đối mặt Phi Ca bổ tới dao bầu, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Cầm ra qua tay phải không có chút nào thu hồi ý tứ. Mà hơi hơi lệch ra. Biến chảo vì trường. Rút ra đang Phi Ca trên mặt ba, thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng trong phòng. Phi Ca cả người trực tiếp một cái lảo đảo, tay trái bụng mặt báng. Phải tay mang theo dao bầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên Lam Phong. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó. Phi Ca liền minh bạch người nam nhân trước mắt này thực lực tuyệt đối trên mình. Trên mặt nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào. Chúng ta trước đó ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Hiểu lầm? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Người bắt ta, người còn dám nói với ta hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, Lam Phong công kích trong nháy mắt phát động. Phải tay nắm chắc thành quyền trực tiếp đối Phi Ca lồng ngực đập tới. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện. Phi Ca sắc mặt đại biến. Giờ phút này hắn muốn trốn tránh căn bản không kịp, trực tiếp đem bao quát đại khảm đao hoành hồ sơ ở trước ngực, răng rắc. Lam Phong quyền đầu vững vàng rơi vào dao bầu trên thân đao, khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, trực tiếp đem dao bầu đang Phi Ca hoảng sợ trong ánh mắt đánh gãy. Sau đó quyền đầu ta thế không giảm địa rơi đang Phi Ca trên ngực, phanh, khủng bố lực đạo trực tiếp đem Phi Ca toàn bộ chấn động đến đâm vào trên mép giường. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch phun ra. Đánh mất chiến đấu lực thật mạnh. Giờ khắc này, Phi Ca nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Đại ca, ta thật không phải nhận biết ngươi. Cũng không đắc tội ngươi. Càng không có nắm qua ngươi người. Đây là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm a. Hiểu lầm. Lam Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này che ngực ho ra đầy máu Phi Ca. Không chứa một tia tình cảm, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi tối hôm nay chúng ta mới vừa vặn gặp qua, ngươi vậy mà nói với ta là hiểu lầm. Nghe được Lam Phong lời nói, Phi Ca suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới ở nơi nào gặp qua Lam Phong. Chớ nói chi là đắc tội hắn. Đại ca, ta thật sự không biết ngài a, cho tới bây giờ chưa từng thấy ngài a. Tô Hải cầu lớn, Rolls-Royce Phantom, Lam Phong lạnh lùng nói, cái gì? Là ngươi? Phi Ca sắc mặt tại thời khắc này trong lúc đó đại biến. Ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Nói đi, tại sao phải bắt cóc ta bảo mẫu theo này hai cái người hầu? Các ngươi có cái gì mục đích? Cùng ngươi đồng thời trở về bốn người về sau đi nơi nào? Vì cái gì bọn họ không có đem xe Audi lái đi? Bọn họ có phải hay không sẽ còn trở về? Giờ khắc này, Phi Ca hoàn toàn mộng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể tìm tới nơi này. Hắn không phải hẳn là bị hàng xe đụng chết sao? Nói, Lam Phong một tay lấy phi ca nhấc lên, sắc bén dao găm gác ở trên cổ hắn. Lạnh lùng nói trên cổ truyền đến ý lạnh rốt cục làm cho phi ca lấy lại tinh thần. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết, xem ra. Cần cho ngươi một chút giáo huấn ngươi mới có thể nói a. Lam Phong một tay lấy phi ca trở tay đặt tại trên mép giường. Một cái ngân châm phù hiện trong tay hắn. Sau đó trực tiếp bị hắn cắm vào phi ca ngón trỏ tay phải bên trong. Gần như đem hắn cả ngón tay xuyên qua tay đứt ruột sót. Kịch liệt đau nhức khó nhịn a kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ phi ca miệng bên trong truyền. Ra, hiện tại có thể nói a. Lam Phong lạnh lùng hỏi thăm, cho dù là ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không nói, phi ca cắn răng nói, thật sao? Lam Phong trong mắt băng hàn như xương, bốn cái ngân châm phù hiện trong tay hắn, theo thứ tự cắm vào phi ca tay phải còn thừa bốn ngón tay bên trong, a đại ca. Tha ta đi đại ca, phi ca cả người bị Lam Phong đè lại. Kịch liệt giãy giụa lấy, kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm không ngừng truyền ra. Giờ khắc này, phi ca cảm giác mình cả người đều phế. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh. Ta nói, rốt cục chịu nói a. Lam Phong thanh âm băng lãnh như lạnh, giống như tử thần. Vậy liền nhanh điểm đi, đại ca. Ta gọi Lưu Phi, ngoại hiệu phi ca, là ngoại ô phiến khu lão đại. Trước mấy ngày có bốn cái cường đại phanh, nơi xa một tiếng súng vang đột ngột vang lên. Chính đang nói chuyện Lưu Phi thân thể trong lúc đó ngưng kết. Một cái viên đạn từ hắn mi tâm xuyên thấu mà qua. Đỏ tươi huyết dịch lặng yên ở giữa toát ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ áo quần hắn bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ xông ra khỏi phòng. Theo tiếng súng ngọn nguồn nhìn lại. Một đạo hắc sắc bóng dáng từ đằng xa một tòa lạn vĩ lâu mái nhà xẹt qua. Biến mất ở trong màn đêm 800 mét bên ngoài khoảng cách trúng đích mi tâm nổ đầu. Ngắm bắn bên trong cao thủ. Lam Phong trên mặt che kín hàn băng. Lạnh lùng mở miệng. Những tên kia rốt cục nhịn không được bắt đầu xuất thủ a. Phi ca vừa chết. Manh mối đã đứt. Lam Phong bốn phía tìm kiếm một phen. Lấy đi phi ca điện thoại di động. Sau đó liền hướng về dưới lầu bước đi. Khi hắn đi xuống lầu dưới dừng xe đại sảnh. Lại phát hiện trên xe Audi tên nam tử kia chẳng biết lúc nào đã chết. Từ tử vong về thời gian phán đoán, hẳn là tại Lam Phong đi vào nơi này về sau muốn đến là đối phương trở về diệt khẩu. Lại phát giác được Lam Phong, tại giết nam nhân này về sau cũng không có lên lầu. Mà chính là chạy đến đối diện lạn vĩ lâu tiến hành ám sát. Sở dĩ ám sát là phi ca. Chỉ sợ là bởi vì đối phương đối với ám sát Lam Phong cũng không đủ nắm chắc đi. Có thể thấy đối phương hành sự cẩn thận, Lam Phong trực tiếp bên trên khác một chiếc xe Audi. Hướng về Khải Duyệt Tửu Điếm chạy về. Tại Lam Phong sau khi rời đi không lâu. Một tên thân thể mặc hắc y, che mặt nam tử hiện lên ở cửa đại lâu. Sau đó đi vào, trực tiếp lên lầu, cẩn thận kiểm tra một phen hiện trường về sau. Hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt hàn quang lấp lóe. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm ngăn trở đại thiếu kế hoạch, phải chết. Lam Phong trở lại tửu điếm đã là 3 giờ sáng, nằm tại trên giường. Trong đầu hồi tưởng đến ban đêm đã phát sinh một dãy chuyện. Đặc biệt là sau cùng tay bắn tỉa xuất hiện, 800 mét bên ngoài tinh chuẩn xạ kích, để Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Dựa theo Lam Phong phân tích, trước mắt đối ức vạn cùng Tô Hàn Yên xuất thủ đã có 3 phe thế lực. Chương 1 phe là Lam Thiên tập đoàn. Thứ hai phương là buổi tối truy kích hai người bọn họ chiếc hắc sắc Audi phía sau thực lực. Phe thứ ba thì là cướp đi bảo tiêu người hầu này một đám. Tuy nhiên còn có một loại khả năng. Cái kia chính là cái này 3 phe thế lực rất có thể bị cùng một cỗ cường đại thế lực cho thống trị. Làm ra chỉ là che giấu tay mắt người. Thực đều là vì cùng một cái mục đích. Trầm tư một lát không có chút nào đầu mối. Lam Phong thì là tự giễu cười một tiếng. Vẫy vẫy đầu. Đã từng so cái này gian nan nghìn lần vạn lần sự tình đều không làm khó ta. hiện tại ta vậy mà lại vì chút chuyện nhỏ này mù quan tâm. Truyền trở về chỉ sợ lại muốn bị những tên kia trò cười a. Sau một khắc, Lam Phong trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười tự tin. Sau đó nhắm mắt ngủ, hắn mới lười đi quản suy nghĩ người khác muốn làm gì. Có cái gì mục đích, hắn chỉ cần làm chính hắn là được. Cái kia danh chấn phía tây hắc ám thế giới, để vô số cường giả sợ hãi nam nhân, mặc kệ ngươi là âm mưu vẫn là dương mưu. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi, ta Lam Phong sẵn sàng nghênh tiếp. Tuy nhiên tối hôm qua rạng sáng 3 giờ qua mới ngủ, nhưng là vừa rạng sáng ngày thứ 2 Lam Phong vẫn là trước kia rời giường, thay đổi đồ thể thao dọc theo Tân Giang đường chạy bộ sáng sớm. Cái này đã trở thành hắn sinh hoạt tập quán một bộ phận. Tại quán ven đường ăn xong điểm tâm, trở về đi tắm, Lam Phong liền tiến về công ty đi làm, một đường đi đến văn phòng. Phát giác người chung quanh đối với mình chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận, Lam Phong không khỏi nhíu mày. Khi hắn nghe rõ ràng mọi người tiếng nghị luận lúc, trên mặt thì là hiện ra một vòng đắng chát nụ cười. Phát sinh ngày hôm qua sự tình hoàn toàn truyền đến, hắn cũng là cái kia mới tới Lam Phong A. Chuyên môn theo tiêu thụ bộ tổ chín giám đốc Văn Tường đối nghịch cái kia. Không sai, cũng là hắn, nghe nói bộ nhân sự Dương Tiểu Mỹ vẫn là hắn bạn gái, cái gì? Có lầm hay không? Dương Tiểu Mỹ thế nhưng là trong nội tâm của ta nữ thần A. Hắn lại là bạn trai nàng. Không thể nào. Các ngươi cái này tính là gì? Không biết còn có một việc các ngươi nghe không có nghe nói. Chuyện gì? Chiều hôm qua tan ca Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng Lam Kiếm Tinh không phải hướng chúng ta tổng giám đốc Tô cầu ái sao? Nghe nói lúc ấy lúc đầu Tô tổng liền phải đáp ứng. Kết quả Lam Phong cưỡi một cái xe đạp trực tiếp từ công ty cửa chính bậc thang lao xuống qua, đem Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng Lam Kiếm Tinh đụng lật. Xe đạp trực tiếp từ trên người hắn đè qua, nghe nói đè gãy hai cây xương sườn. Các ngươi đoán Lam Phong sau cùng thường bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? 250 khối. Cái gì? 250 khối? Đây là thật hay là giả? Đây không phải biến tướng nhục nhã Lam Kiếm Tinh là cái đồ ngốc à? Đương nhiên là thật, ta dựa vào. Nhà ta băng lá gan thật là lớn, Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển nhanh như vậy, mà lại khi đó thời gian cấp bách, Lam Phong cũng chưa kịp che giấu. Nghĩ không ra lại bị những người này cho nhận ra bất quá. Lam Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc, chính mình làm sao thành bộ nhân sự chủ quản Dương Tiểu Mỹ bạn trai. Trong lúc nhất thời Lam Phong ngược lại còn trở thành ức vạn danh nhân gia hỏa này công nhiên theo chính mình người lãnh đạo trực tiếp đối nghịch, lại còn dám công nhiên tại Lam Thiên tập đoàn thiếu đồng cầu ái lúc đem hắn đụng lật. Sau cùng chỉ bồi thường 250 khối. Gia hỏa này quả thực là muốn nghịch thiên không? Thậm chí có thể nói quả thực là tại tìm đường chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.